chắc là nhờ vừa hợp lực để giúp được cho chư Tô Đồng Sơn. Thế thì chư Tô Đồng Sơn có hôm nay là một điều kiện rất tốt, rất may mắn. Lúc mà đã được ra bên, được tổ chức khóa nghĩa phòng hóa học trong 21 ngày này, hôm nay chính là ngày thứ 20. Ngày thứ 20 này, xã hội chúng đã được chúc được trong 21 ngày. Đã được trải qua các học thuyết, các dữ liệu cho đến sự tương trái của thức ăn cảm ứng ngoại cảm của linh hồn. Cho đến bây giờ chúng ta có đạt được thì chúng ta thức ăn chỉ địa cầu của đức phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ gọi ta là cùng với tất cả chư vị họ pháp, tất cả chư vị pháp trong và chư vị tổ sư đã lưu truyền lại cho tới ngày hôm nay. Như vậy giờ này cũng chính là giờ mà tập trung vào pháp luật của đạo đường của hội chúng để hộ niệm cho Tô Đồng Sơn. Và giờ này cũng là một giờ rất hạnh phúc, rất may mắn cho Tô Đồng Sơn trong giờ phút này được như với đạo đường hội chúng hội nghị hôm nay. Và các bạn trong đó có chư vị hộ niệm, có chư vị hộ niệm đã ký tên đồng thành tâm hoặc có mặt hoặc không có mặt ở đây đã ký được theo danh sách khi này đã được biết và đã được tên chư vị đều có mặt ở đây. Và các bạn như như vậy là chư cầu của Tô Đồng Sơn được có mặt như ở đây để chư tên và chư lộ hiện cho Tô Đồng Sơn cùng với hội chúng đạo trường là nghề. Như vậy chú kia và chư chân đất thì xin chứng giáo cho những gì ý thiệt, những gì ý thiệt, những người được ý nghiệp ở đây thì hãy hiện thời báo cho những người đó. Nhân phúc bây giờ hãy tận tâm, hãy tận tâm cùng với đạo đường nghiệp như vậy cứ tự nhiên giải thoát sau khi có xong thì không quay còn cả thì bây giờ là chưa hết rồi đấy. Tất cả điều đó như vậy đó và như thế này điều đó như vậy là ý nghĩa hồi niệm ở nhà ngay lúc bây giờ hãy kia hãy về cho hai ngôi vị này. Nam mô cửu long quan âm như lai nhớ như là không nhớ thì nhớ như đây rất là nam mô cửu long quan âm như lai. Nam mô cửu long quan âm như lai. Rồi con gái nam mô dược sư lưu ly quan vương như lai. Nam mô dược sư lưu ly quan vương như lai. Thank you.

Hỏi tâm Bố okay, meditation or observe. Therefore, I meditate เมื่อเราบอกทุกข์เราต้องบอกเสียงว่าลมที่ไหลลมหาต้องบอกยืนที่เราบอกไปลมลมนั้นเราหายเบื่อหน่ายหายเบื่อใจแย่มาหายแย่เมื่อเราอยู่รักษาให้เราเป็นยืนยืนเบื่อเบื่อแล้วอยู่ยืนยืนรักษาทำบุญบุญเบื่อลมยืนยันใช่ไหมไม่ก็จะต้องใช่หรอđó là tất cả những lời chúng chúng ta không nghe cái nguyên nhân mà xảy ra hiểu biết và biết như vậy và thứ hai về hiểu biết là giữa cô đồng cơ này là đệ tử của Ni Như Hải Ni Như Hải bây giờ đang ngồi tại vị trí Nam Đông A Diệp Dương Thất Học.Như Phương Thế Hàm là một vị Hàm, một vị Hàm ở trung tâm tâm, tất cổ là cõi cao của một giới như Tài Đà Tâm. Nhưng khi mà hạ ký quan xuống cõi này, hạ ký quan xuống cõi này lại là một ký quan là hết như Như Hải.Các người như vậy, như vậy, cái ký quan này lại cùng với tên Như Như Lại. Do vậy, cho nên sự chú cảm của Như Như Lại phát triển bản thân của mình nặng nề, chi nở, đem nhìn ra rất nhiều vấn đề xảy ra trong tâm pháp mình. Rồi đó là cái ký nàyảnh hưởng rất lớn về sự tương ký của giữa Như Sư Sư Hùng và ảnh hưởng tiêu ký giữa hai vương của Sư Vương. Vì lẽ đó, cho nên ở đây có sự tương khắc về tên và ký như vậy giữa hai người đệ tử là Sư Sư và Như Hồ Y Tứ là Như Hải. Vì vậy cho nên ở đây, tất cả chúng ta hiểu biết cho nhau như vậy. Thì bây giờ ở đây, có những vấn đề trong lưu ý để đi khỏi ý kiến của Y Tứ Như Hải đây. Một là sự tiếp tục sự tiêu ký, tiêu cảm, tiêu thiệt của nửaYou Tư Hải với đệ tử là Dương Tư, với đệ tử là Dương Tư. Khi một là ý kiến của Dương Tư thay đổi danh pháp danh cho Dương Tư, Dương Tư là hai là thay đổi vị trí ở của với nhauNên chắc chắn nghĩ được đây là đó, con rõ. Điều này, khi chưa hỏi ý kiến của Ni Như Như Hải có thể làm được ngay lúc bây giờ hoặc là không, thì sau khi làm được là việc sau thì Sư Cô sẽ cho biết ý kiến sau của giờ chứ không phải được bây giờ. Thì như vậy, chưa hỏi ý kiến của Ni Như Hải trong việc này như thế nàoNam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời ý kiến của Ni Sư như vậy. Xin mời bà. Xin mời là bà. Xin mời là bà. Xin mời là bà. Xin mời là bà. Xin mời là bà. Xin mời là bà. Con cũng nói là con cái được xuất phí để tu hành I'm going to go to the next slide. 然后在海中啊，就是走一路走的是吧？我们的跟啊，十六个女的，你们啊，这些这些走下来，我们还要跟啊，跟另外一个很好的一个新疆姑娘一起来，那我们就是啊，路口也高，啊，好和尚山，然后我们路口上了，也高了啊。你的方法是什么呢？你如果你的法律呢我跟法律的来叫我叫你的法律法所以啊我也可以因为他讲的就是他讲的一碗了所以法律法律的法律法律法律法律法律法律你看着然后他说人家我呀看着然后他说人家我呀你看着你有个人到你好那你就知道你说人家还是想到这个看着因为他的地方如果安放来了在旁边的话都安放来了在旁边这里安放来了还有什么没有地方放去了 You're going to do me one more drive. You're going to do me one more drive.